thở dốc vì mệt và đau chai, mà nói: Bác cung phụng Di, cô đúng là đồ hèn hạ. Uổng công bọn họ đã cung phụng di vật của cô như báu vật, uổng công bọn họ đã cung kính gọi cô một tiếng là cô tổ. Thật là đáng thất vọng. Cô tổ? Trời ạ! Tôi giật mình khi nghe tiếng nói của ông lão. Có vẻ ông lão đã tỉnh rồi, giọng nói thều thào mang vẻ mệt mỏi vô cùng. Tôi gật đầu: Đúng vậy, cô ta chính là Bắc Cung Phụng Di đó. Ấy vậy mà ông lão không chút sợ hãi, còn liều cái thân già bò dậy quỳ bái cô ta. Bà Đồng đứng bên kia đột nhiên chỉ tay về phía tôi. Hóa ra nơi đó qua bỉ ngạn trên vai tôi đang phát sáng. Tôi không tài nào nhìn thấy được, đành quay lưng lại chỗ bà Đồng. Bà kinh hãi kêu lên: Trời ơi, đó quà kia hoàn chỉnh rồi, nhưng mà nửa đó còn lại rất mờ nhạt. Vậy là sao? Cô ta hừ lên một tiếng rồi đắc ý nói: Tốt lắm, không lâu nữa ta sẽ lấy được thân xác đó. Dù sao cũng cảm ơn các người đã đốt bức quả phóng thích cho ta. Tôi nhăn nhúm mặt mày. Vậy ra tất cả là sự sắp đặt của cô ta, hay bà Đồng là người đi sai nước cờ, hay là bà Đồng một phe với cô ta vì không động được vào bức quả mà lừa tôi đốt nó. Trong khi tôi đang đấu tranh tư tưởng thì cô ta xoay lại mỉa mai bà Đồng: Dễ âm mà, ta đã nói rồi, không có thanh phụ, ngươi chỉ là đồ bỏ đi. Bà Đồng siết chặt tay đè nén cơn giận, nhưng lại không nói gì. Cô ta đã biến mất, điện đốm trong nhà sáng choang lại như cũ. Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có nên tiếp tục tin bà Đồng hay không đây. Mặc kệ thôi, tôi đi cứu hai người kia trước. Bà Đồng à, đi được rồi chứ? Nếu được đến giúp tôi với. Tôi gọi bà Đồng, chỉ không tài nào đẩy nổi cánh cửa từ phía trong, cũng không có bất kỳ cơ quan nào để mở cửa ra. Không ngờ bà Đồng còn chưa tới thì bên ngoài đã có người mở cửa. Gì gì, em ổn chứ? Là cảnh giả mở cửa. Anh ấy mặt mày bầm tím, cái nhan sắc mỹ nam triệt để tiêu tụng. Nhưng mà tôi vẫn còn rất giận. Tôi không hiểu vì sao tôi bị bóp cổ gần chết mà anh ấy vẫn không quan tâm. Nhưng người khác bị, anh ấy liền nhiệt quyết như vậy. Tôi lượm ngang: Không chết được. Cảnh giả ngu ngơ không hiểu chuyện gì, và tôi rất thích cảm giác này. Đi ngang qua cảnh giả đến chỗ phàn vĩ, thằng ôi, anh chàng bị thương còn giả mang hơn lần trước. Tôi run rẩy lục lọi di động của cậu ấy đi gọi cấp cứu, nhưng mà di động cũng dở tan tành rồi. Tim tôi đau quá. Sao tôi lại đau lòng khi thấy Phàn Vĩ bị thương như thế này? Cứ như tôi của lúc này không phải là tôi nữa. Cảnh giả hả? Mau gọi cứu thương đi. Tôi khóc rồi. Cứ như vậy mà dùng ánh mắt như người tôi yêu sắp chết cầu cứu người xung quanh vậy. Cảnh giả ánh mắt nhìn tôi đượm buồn. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng lấy di động rồi gọi cứu thương. Bà Đồng đã đi qua lấy khăn tay lau các vết máu trên mặt cảnh giả, vừa hỏi han: Bác sĩ cảnh giả, không sao chứ? Cảnh giả không đếm xỉa bà Đồng, cũng né tránh tay của bà. Anh ấy chỉ nhìn về tôi một ánh mắt rất lạ, ánh mắt mà bấy lâu nay tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao. Tôi đáng ra phải đau lòng vì cảnh giả chứ. Có phải việc đốt hai bức quả kia có ảnh hưởng gì đến tôi hay không? Thân xác này của tôi đã dần dần bị chiếm lĩnh rồi hay sao? Xe cứu thương đến rồi. Nhân viên y tế đã đem Phạm Vĩ và bà thím giúp việc đi, còn khuyên cảnh giả nên đến bệnh viện, nhưng anh ấy tự chối. Tôi mệt nhoài cả thể xác lẫn tinh thần, vừa định chống tay đứng dậy thì đột nhiên trên vai tôi đau dữ dội. Tôi khuỵu xuống thở dốc. Cảnh giả lo lắng đến đỡ tôi: Gì gì, em nên đến bệnh viện đi. Nào, đến bế em. Mặc kệ em. Tôi toan xua anh, cắn gượng đứng dậy, ôm cánh vai đau nhức rời khỏi căn nhà. Tâm trạng của tôi rối bời, bơ phờ đi lang thang trong vô định. Không biết đi qua được bao lâu, tôi bị đám phóng viên vây quanh phỏng vấn. Bọn họ nói về đoạn video được phát tán trên mạng gần đây mà tôi không biết gì cả. Bọn họ vô cùng thô lỗ, khác xa với những lần tôi đi cùng với quản lý. Tôi sợ hãi, không biết phải bấu víu vào đâu. Xung quanh tôi, phóng viên hay cảnh vật đều mù mịt. Trong lúc tôi rối loạn sợ hãi,

bóng tôi không hề phản chiếu ở trong đó. Khác với lần trước, lần này tôi không chạy nổi nữa, mọi thứ trở nên bất lực. Tôi lê ra ngoài ngồi bệt dưới đất nhìn cô ta nói cái gì đó với cảnh giả, rồi ra ngoài. Một lát sau cô ta quay lại, bỏ thuốc vào ly nước cam, rồi đưa cho cảnh giả uống. Tôi trợn to hai mắt nhìn, bởi vì thứ nước cô ta bỏ là thuốc kích dục và cả thuốc mê. Tôi đã nhìn thấy qua nó khi đóng phim rồi. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau đó, cảnh giả ngồi trên ghế sofa khó chịu và bắt đầu ngủ gật. Tiếp đến là đánh rơi iPad trên tay mà bò dậy ra sofa để ngủ. Chương 24. Cảnh tưởng cô ta trong thân xác của tôi đang lôi kéo cảnh giả lên giường đập vào trong mắt. Cảnh giả bị thuốc chuốt đến mềm oặt, có lẽ cả người đang nóng lên, cho nên anh liên tục kéo cổ áo sơ mi và thở dốc. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, tôi không quan tâm cảnh giả bị cô ta hiếp, mà quan tâm đến cái xác và cảm xúc của tôi hơn. Bà nói chứ, lần đầu tiên của cảnh giả mất tông cho con ma nữ đó rồi. Tôi cũng muốn vùng vẫy lắm, có điều hiện tại tôi hồn lìa khỏi xác, toàn thân nhẹ tên quơ quàng trong không trung, lực bất tòng tâm. Mục đích của cô ta để làm cái gì? Tôi chợt nghĩ đến mấy câu mê tín truyền miệng trong dân gian, ma nữ hút dương khí của đàn ông để tăng công lực hay sao. Tôi không nghĩ nổi nữa. Hai người họ ở trên giường quán đổi vị trí. Áo sơ mi của cảnh giả bị anh hung bạo xé rách ném xuống đất. Đến lượt chiếc váy thân xác của tôi cũng bị cảnh giả tháo xuống. Nhưng anh ấy đối với cái xác của tôi quả thật vô cùng dịu dàng, nâng niu như trân bảo. Một nụ hôn phủ xuống đôi môi ấy, trái tim tôi quặn thắt, đau đớn đến cực hạn. Tôi ôm tim ngồi xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Cảnh giả hôn rất nhẹ nhàng, ngay cả trong cơn say, anh ấy vẫn vô thức lo lắng cho cảm giác của tôi. Cho dù hiện tại bản thân đang bị bỏ thuốc, ham muốn mãnh liệt vẫn cố gắng kiềm chế. Bất chợt, cảnh giả đưa tay kéo khóa quần. Tôi khóc trống ôm lấy đầu, không dám nhìn tiếp. Gì gì? Tôi nghe thấy giọng của anh rất nhỏ, rất dịu dàng. Cảm nhận được mùi hương thoang thoảng quen thuộc của anh, tôi khẽ mở mắt, vui mừng khôn tả khi biết tôi đã được về với cái xác của mình rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy thân dưới của mình rất đau. Tôi cau mày nhăn mặt. Cảnh giả mắt nhắm nghiền, nhưng có lẽ cảm nhận được thay đổi của tôi. Vì vậy mà anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái. Sau ngần ấy năm bên nhau, đây chính xác là lần đầu tiên của chúng tôi. Hôm sau, theo đúng kế hoạch của tôi, chúng tôi thuê một đội khai quật đến nhà cổ. Sau khi mua ngôi nhà này, đây là lần thứ hai tôi khai quật mộ cô ta. Trước đó, cảnh giả đã thỏa thuận với đội khai quật, bọn họ ký hợp đồng không được tiết lộ. Hơn 10 giờ sáng, cuối cùng cũng đào tới chỗ cái quan tài. Một người trong đội quay lại hỏi: Bây giờ phải làm như thế nào? Có đem quan tài lên hay không? Tôi nghĩ nghĩ mấy giây rồi lắc đầu. Không cần, có thể ở tại đó mở nắp lên hay không? Người đó có chút bất ngờ, nhưng chung quy cũng vì tiện, cuối cùng thì nói được. Tôi chuẩn bị dụng cụ mở nắp quan tài. Bọn họ là đội khai quật vô cùng chuyên nghiệp, nhưng cho dù có lay quay hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thể nào mở ra được. Tuy rằng cái quan tài kia làm bằng gỗ tốt như thế nào, nhưng đã qua mấy trăm năm rồi cũng không thể nào vẫn cứng như vậy được. Bọn họ mệt lả người sau một lúc cố gắng đủ kiểu, rồi quay ra nhìn chúng tôi với vẻ mặt bất lực. Tôi với cảnh giả bốn mắt nhìn nhau. Cảnh giả hỏi: Gì gì à, em nghĩ sao? Em nghĩ nếu như giống trong mộng cảnh em thấy thì quan tài này chắc hẳn bị phong ấn. Để em gọi cho bà Đồng. Tôi lấy di động gọi liên tiếp 5 cuộc gọi, bà ta vẫn không bắt máy. Và đến cuộc gọi thứ 6 thì bà tắt máy luôn. Tôi lẩm bẩm chửi mấy tiếng, rồi quay sang nhìn cảnh giả, như thể phát hiện ra kho báu. Cảnh giả trân trối đứng giống như bị trời trồng, đến cả biểu cảm trên mặt cũng không dám nhúc nhích nữa. Anh giả, cho em mượn tay một lát. Sau khi nghiên cứu xong, tôi lôi pháp sư thanh phụ phiên bản hiện đại đến chỗ cái quan tài, cho mượn một con dao nhỏ. Bọn họ nhìn tôi bán tính bán nghi, đến khi cảnh giả ra mặt bảo lãnh thì họ mới đưa cho tôi.

nhưng tôi cần các anh giúp. Gì gì, em mau đến đây. Nghe cảnh giả gọi, tôi nhanh chóng quay lại, nhìn theo ngón tay của anh xuống dưới quan tài. Hai cái xác kia đã từ từ khô lại, cho đến khi chỉ còn hai bộ xương. Toàn bộ quá trình tua chậm rãi, giống như kỹ xảo trong phim diễn tưởng vậy. Chương 25. Tôi hít một hơi thật sâu, đem hộp áo cưới và bật lửa tới. Cảnh giả như đã biết tôi muốn làm cái gì, anh chủ động giúp đỡ, đem áo cưới trong hộp gỗ ra. Không biết lần này có cần câu thần chú nào nữa hay không. Tần ngần một lát rồi quyết định đốt luôn. Bởi vì nếu như có độc thì tôi biết độc cái gì bây giờ. Đội quái vật bây giờ đã ngồi xuống nhìn hai chúng tôi làm mấy trò khùng điên. Châm lửa đốt một lúc, tuy rằng lửa cháy phần phần, nhưng cái áo không bị cháy mất một chút nào. Nữa, lại tới nữa rồi. Tôi nhìn cảnh giả với ánh mắt muốn anh ấy hiến máu. Anh ấy lập tức mở chỗ quấn vải ra, nặng máu nhỏ lên cái áo. Máu hòa vào trong lửa cháy lên nghe xèo xèo. Tôi thở phào, có lẽ là có tác dụng rồi. Máu của cảnh giả giống như thuốc trị bách bệnh vậy. Nhưng không, nó khiến tôi thất vọng rồi. Vì máu của cảnh giả sau khi cháy xong thì nó đã bị tống khứ ra ngoài. Cảnh giả giống như hiểu ra mọi chuyện. Anh không nói một lời, đem tay tôi ra nắm. Tôi trợn mắt hỏi, anh định làm gì? Làm những gì em đang nghĩ. Em nghĩ cái gì? Tôi còn chưa nói xong đã bị cảnh giả chuốt nhẹ cánh tay một cái, rồi đưa dao lên cứa một nhát. Tôi nghe tay mình chợt đau một cái, rồi cắn răng nhìn máu của tôi từng giọt chảy xuống. Quả nhiên, máu của tôi vừa nhỏ xuống áo cưới thì đã êm đẹp thấm hết cả vào. Sau đó lửa bén tới đâu thì áo cháy tới đó. Chỉ trong một chốc lát, cái áo đã cháy thành một đống tro tàn. Tôi ngồi đợt mặt nhìn đống tro, quên cả vết cắt trên cánh tay. Cảnh giả lại hy sinh một mảnh áo nữa để băng bó cho tôi. Tôi lấy hai tay hốt tro trải xuống quan tài, trong lòng khấn niệm gì đó lộn xộn mà chính tôi cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng tôi gọi đội khai quật đến lấp đất lại như ban đầu. Sau khi dọn hết những đồ vật bỏ đi, chúng tôi đã treo bảng bán nhà. Phan Vĩ được chuyển đến bệnh viện tuyến 1 ở Thượng Hải chữa trị. Chúng tôi quyết định không đến thành phố chết chóc này nữa. Bệnh tình của Phan Vĩ diễn tiến rất tốt. Chỉ hơn 10 ngày sau, anh chàng đã được về trong vòng tay xã hội. Tuy rằng thân thể tốt, nhưng tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Cảnh giả đã giới thiệu cho cậu ta một bác sĩ tâm lý có tiếng. Tôi và cảnh giả quan hệ gần đây có vẻ không gì bất thường, nhưng tôi cảm nhận được rất nhiều sự lạnh nhạt nơi anh. Giống như một điểm xui, áo cưới của chúng tôi vốn là của người chết. Cho nên việc đó, ngoài cái đứa có một nửa linh hồn là tôi ra, thì những người có thế giới quan bình thường đều cảm thấy nó là một việc thật đáng sợ. Chị quản lý ra mặt thay tôi mua một căn chung cư ở gần phim trường. Tôi dọn về đó sống, giải quyết cả tá tàn dư và các vụ bồi thường hợp đồng, nên khá là bận rộn. Đã hơn một tháng, cuộc sống của tôi tuy rằng trở về với quỹ đạo ban đầu, nhưng tôi cảm thấy có gì đó vẫn không ổn. Là một cảm giác bình yên trước cơn giông bão. Ngày mùng 7 tháng 10, buổi sáng tôi đến trường quay. Mưa xối xả như trút nước, cho nên một số cảnh căn bản là không quay được. Tôi đang ngồi chơi game thì Phan Vĩ gọi tới. Đầu dây bên kia gió rất to, to đến mức không thể nghe được giọng của Phan Vĩ. Cậu ta nói rất nhiều, nhưng tôi thật sự không nghe rõ. Đại loại tôi hiểu được cậu ấy nói rằng đã đến lúc trả hết nợ nần cái gì đó. Lúc ấy tôi còn tưởng cậu ta trúng số, muốn trả nợ cho tôi. Nhưng mãi đến lúc cậu ta nhắc đến ba chữ Mộc Phù Sinh thì da đầu của tôi trở nên tê dại. Tôi nghĩ tôi biết cậu ta muốn trả món nợ gì rồi. Tôi đứng bật dậy, lớn giọng hỏi, cậu đang ở đâu? Mau nói đi, tôi lập tức đến đó. Phan Vĩ không nói, cậu ta chỉ khàn khàn. Gì gì, đừng lo cho tớ, cậu không có tội, đừng nhúng tay vào chuyện của tớ. Điên rồi, Phan Vĩ à, cậu điên rồi. Nếu cậu dám hành động điên khùng gì, tôi sẽ từ mặt cậu đó. Cả đời này cũng không nhìn mặt cậu nữa, đã nghe rõ chưa? Tôi gấp gáp la lối đến người xung quanh, ai cũng nhìn về tôi. Phan Vĩ cười hì hì, nhưng trong giọng cười ấy chất chứa đầy nỗi bi ai và tuyệt vọng. Cậu nói, Dì dì. Dù sao đi nữa, tớ vẫn hạnh phúc khi được làm bạn với cậu. Hy vọng kiếp sau lại được làm bạn với cậu một lần nữa. Mẹ kiếp, cậu có tôi đi không? Cậu đang ở đâu? Đứng yên đó đi, đừng làm gì hết. Tôi sẽ lập tức đến đó. Tôi đã chạy ra tới cửa, nhưng dường như cậu ta không nghe thấy lời tôi nói. Giọng cậu ta nhỏ đến cực hạn, hòa vào trong tiếng mưa gió. Gì à? Vĩnh biệt. Kèm theo sau câu đó của Phạm Vĩ là tiếng người la hét từ tòa nhà đối diện. Trong làn mưa trắng xóa, tôi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đang rơi từ sân thượng tòa nhà xuống. Tôi đánh rơi điện thoại xuống đất, cứ dùng hết tốc lực mà chạy thôi. Chạy được nửa đường thì trước mặt tôi đột nhiên tối sầm lại. Phía trước hiện ra cảnh tượng của năm đó, Minh Triệu, năm 1639. Trước cổng một căn tứ hợp viện xa hoa giàu có, đó là phủ đệ của một vị quan lại nào đó. Một cô gái mặc y phục màu xanh nhạt, tóc bới tinh xảo, gặp gỡ một chàng trai. Chàng trai nọ tay phải cầm quạt ngọc, tay trái ôm sách, mặt mày tươi sáng. Bọn họ là Bắc Cung Phụng Di và Mộc Phụ Sinh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ, tác giả Người Độc Hành. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.